Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1374, phàm mở này dương giả, nhất định khó thoát tử vong. Góc truyện audio.com. Diệp, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Evelyn mặc dù đã nghe ra mình nam nhân, âm thanh bình thản, không hề giống là nhận lấy bộ dáng tổn thương gì, nhưng mà quan tâm sẽ bị loạn. Nàng vẫn còn có chút lo lắng lần nữa xác nhận một lần. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cảm giác cũng không tệ lắm. Chu Diệp giọng mang ý cười âm thanh. Để cho Evelyn treo cao lấy tâm, chung quy là rơi xuống thẳng đến màu trắng axit chlorhydric sương mù tiêu tan phía sau. Evelyn mới lần nữa thấy được Chu Diệp thân ảnh nên nói như thế nào đâu. Hàng này nhìn một chút việc cũng không có. Ngược lại nhìn xem trên vách tường bởi vì ngụy trang phiến đá bị lấy ra mà lộ ra lỗ hổng tới hình vuông gian phòng. Một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Evelyn bay một dạng vọt tới Chu Diệp bên người. Vừa dùng hai tay của mình, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận sờ soạn một lần, xác nhận nam nhân nhà mình chính xác không có sau khi bị thương. Lúc này mới thở dài một hơi, trên thực tế, hắn vừa mới dùng niệm động lực tại toàn thân tạo thành một cái màng bảo hộ. Những muối kia chua liền y phục của hắn đều không dính vào, mặc dù Chu Diệp cơ thể cũng không sợ axit chlorhydric ăn mòn. Nhưng mà hắn cũng không muốn y phục của mình làm cho rách dưới. Hơn nữa axit chlorhydric mùi rất cay mũi, bị axit chlorhydric lộng một thân cảm giác. Một chút cũng không gọi được vui vẻ. Ta không sao. Chu Diệp cười hướng về phía Evelyn nói, nhưng mà. Chu Diệp mà nói còn chưa nói xong, liền bị Evelyn một đồ lót chuồng. Hai tay hơi dùng sức, ngăn chặn. Tuy trời ạ, lại tới Jonathan nhìn xem đang tại chơi hôn trò chơi hai người. Nhịn không được trợn trắng mắt, nói lầm bầm là một cái kiên định không cưới người chủ nghĩa. Jonathan cảm giác mình tín nhiệm đang tại dao động, một ngày này thiên thức ăn cho chó đút, hắn cảm thấy mình manh đát. Khẩn cấp có một loại muốn đầu nhập một đoạn cảm tình trở thành một thức ăn cho chó kẻ gieo rắc đi trả thù xã hội xúc động. Sau một lúc lâu hai người cuối cùng tách ra, Evelyn dùng sức ôm Chu Diệp cổ. Để cho trán của hắn chống đỡ ở trên trán của mình. Uán nói nhỏ, đáp ứng ta. Về sau không cần làm loại chuyện nguy hiểm này. Ta vừa mới cảm giác mình đều phải chết, ngươi không muốn Thái Dương Kim Kinh sao? Chu Diệp cười hỏi ngược lại. Coi như 10 bản Thái Dương Kim Kinh cũng không chống đỡ được an toàn của ngươi. Có thể để cho rất thích cổ Ai Cập cha hỏi Evelyn nói ra những lời này. Đến, đủ để nhìn ra cô nàng này đã triệt để luân hãm vào Chu Diệp trên thân thế, nhưng là ta muốn bởi vì nó quan hệ chúng ta tiền đặt cược. Chu Diệp thần bí nở nụ cười, tiếp đó không đợi Evelyn mở miệng lần nữa, lấy tay đè xuống nàng. Tuy, yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Hơn nữa ta không phải là nói qua sao, đối với các ngươi tới nói là chuyện nguy hiểm, với ta mà nói. Thậm chí ngay cả phiền toái nhỏ cũng không tính. Evelyn nhìn mình nam nhân ánh mắt bên trong cái kia ẩn chứa ý cười. Nửa ngày phía sau miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Tiếp đó vẻ mặt thành thật nói. Tốt à, quả nhiên ta nói là nếu như, có một ngày, ngươi bởi vì chính mình sơ suất mà chết đi như vậy ta liền theo ngươi mà đi, nếu như khi đó chúng ta có hai tử làm sao bây giờ? Chu Diệp không nhịn được muốn đùa một chút cái này nghiêm túc trạng thái ngốc manh kính mắt nương. Có thể giao cho Jonathan giúp ta nuôi dưỡng, Evelyn không chút do dự nói. Ngươi đừng nghĩ bỏ lại ta cho dù là chết, cho nên về sau xin chú ý bảo vệ mình, bởi vì trên người của ngươi còn có tính mạng của ta. Chu Diệp bị Evelyn lời nói đến mức trong lòng cảm giác ấm áp, ta phát hiện mình càng ngày càng thích. Ngươi, làm sao bây giờ, bảo bối vậy cứ tiếp tục thích xuống mãi cho đến chúng ta đều già rồi. Chết, Evelyn cười, một đồ lót chuồng, lần nữa ngăn chặn Chu Diệp. Tuy, Jonathan có một loại muốn lật bàn xúc động, cái này mẹ nó còn có để hay không cho người sống những ngày hạnh phúc. Hai người các ngươi là tới đào Pharaoh mộ vẫn là tới diễn ân ái. Ta cảm thấy chính mình sắp bị thức ăn cho chó căng hết cỡ. Jonathan nhìn xem trước mặt thân khó bỏ khó phân hai người. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, dứt khoát vòng qua hai người một thân một mình đi tới Chu Diệp mở ra phiến đá trước mặt. Đem bó đuốc tới gần đen kịt hình vuông gian phòng miệng. Nhìn vào bên trong thức ăn cho chó, cái từ này vẫn là Chu Diệp dạy cho hắn, dựa theo Chu Diệp giảng giải chính là cậu chính là độc thân cậu. Lương bị động tiếp nhận người khác diễn ân ái chàng cảnh, cho nên hắn cũng hiểu được thức ăn cho chó hàm nghĩa ngay tại Chu Diệp cùng Evelyn ở nơi đó. Thân khó bỏ khó phân thời điểm Jonathan một câu nói đem hai người cho tách ra, mau tới giúp ta một tay. Cái đồ chơi này thật nặng, ngươi đang làm cái gì? Evelyn tựa ở nam nhân mình ngực, tò mò nhìn ca ca của mình tại sử dụng một cây thật dài xà beng. Từng điểm hướng ra phía ngoài nảy ra lấy đồ vật gì, bên trong có một cái hộp. Ta nghĩ chúng ta là đào được bảo bối. Jonathan lúc này kích động mặt đỏ dần. Muốn phát tài a, chờ ca phát tài. Ta muốn một ngày đổi một người bạn gái. Hơn nữa phải ngay mặt xung quanh đổi. Mỗi ngày đều trong nhà mở nằm sấp thể. Nhiều gọi một chút mỹ nữ tới. Chính là muốn để Chu cái này hỗn đản nhìn thấy ăn không được. Ai bảo các ngươi bọn gia hỏa này cho ta ăn thức ăn cho chó. Các ngươi lãnh hội độc thân cẩu đau đớn sao? Chính là muốn để Chu ước ao ghen tị. Ha ha ha ha. Chu Diệp có chút hiếu kỳ nhìn xem Jonathan cái kia cố nén ý cười. Lại cố ý che giấu thần sắc. Vẫn nói, ngươi vì cái gì cười quỷ dị như vậy? Jonathan, khụ khụ, đừng nói những thứ vô dụng kia. Mau giúp ta đem cái đồ chơi này cho kéo ra ngoài. Jonathan cưỡng ép thu liễm trên mặt mình nụ cười. Hướng về phía Chu Diệp hô. Không có vấn đề. Chu Diệp tâm linh lực trường vừa để xuống tức thu. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác được Jonathan tiếng lòng thực sự là một cái muộn quét ra hỏa. A, Chu Diệp cố nén ý cười. Đi tới Jonathan bên người. Cầm lấy một cái khác xà beng. Nhẹ nhàng hơi dùng sức, đem một cái hình vuông gốm dương cho nảy ra một chút vùng ven tiếp đó. Hai người một bên, đem cái này hình vuông viền đỏ cho mặt gốm dương, cho mang ra ngoài íp mau đến xem nhìn, bên trên đều viết cái gì. Vừa mới đem cái dương để xuống đất. Jonathan liền không kịp chờ đợi kêu mình muội muội tới trợ giúp giám định tại cái hộp bên trên. Dùng cổ Ai Cập văn tự hình trên viết một vài thứ. Nhưng mà lấy Jonathan khảo cổ tạo nghệ, hắn không có cách nào nhận toàn, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể cầu trợ ở muội muội của mình. Đây là Evelyn nhìn thấy gốm dương bên trên văn tự hình chêm. Lập tức thần sắc trở nên nghiêm túc lên, từ trong miệng nàng. Phun ra huyên thuyên liên tiếp, liền Chu Diệp đều nghe không biết ngôn ngữ tới bất quá. Chu Diệp mặc dù không biết Evelyn vừa mới nói là cái gì. Nhưng mà hắn lại có thể đoán được, Evelyn đang học những văn tự này, như vậy cái này kỳ thực chính là văn tự hình chêm âm đọc. Nhưng mà, không đợi Chu Diệp hỏi đâu, Evelyn chính mình liền mở miệng, cái này bên trên là nguyền rủa phàm mở này dương giả. Nhất định khó thoát tử vong. Cách chương.